pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 978 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 11. Có thể sử dụng loại này kỳ dị thủ đoạn tới rình coi người khác. Lâm Tịch tin tưởng chỉ có chấp hành giả có bổn sự này. Như vậy nàng ngày mai rốt cuộc muốn lấy như thế nào trạng thái đi tham gia cơ giáp sư khảo hạch? Là bình thường mà qua, an toàn đệ nhất vẫn là dựa theo chính mình nguyên bản kế hoạch. Lâm Tịch cũng không thể suy đoán đến đối phương nhìn trộm nàng mục đích ở đâu. Là phát hiện nàng cũng là chấp hành giả tiến đến thử vẫn là muốn làm rớt nàng lộng tới 5 giờ thuộc. Tính điểm, Lâm Tịch suy nghĩ thật lâu sau. Vẫn là quyết định duy trì nguyên kế hoạch. Hiện giờ nàng đã giao sắc chặt đây rồi đem nhiệm vụ tiến hành đến lâm môn một chân. Chỉ cần qua ngày mai, nàng mục đích hẳn là có thể đạt tới. Như vậy liền tính người kia là so sư phụ còn muốn lợi hại nhân vật. Nhất hư bất quá là nàng hoàn thành nhiệm vụ chết hồi xã khu. Dù sao nàng còn có một lần sử dụng miễn tử khoán cơ hội. Nghĩ đến đây, tự giác có chút tự tin. Lại nói, nàng cũng không phải toàn vô tự bảo vệ mình năng lực nhược kê. Mặc kệ là ai ngờ tai họa nàng, đều phải làm tốt bị chính mình xé xuống một cái thịt chuẩn bị. Hôm sau, ánh mắt trời trong trèo, một đêm yên giấc vô mộng Lâm Tịch tinh thần sáng láng nằm tiến cơ giáp sư khảo hạch khoang mô phỏng. Trung, sườn đá, nhảy lên, cấp tốc chạy vội trung vô tạm dừng sau phiên, Thomas xoay chuyển đá, nguyên bộ động tác nước chảy mây trôi. Xem đến những cái đó xét duyệt viên nhóm trợn mắt há hốc mồm. Này thật là cái chưa bao giờ tham gia quá bất luận cái gì khảo thí tay mới. Kế tiếp khảo hạch thực chiến, vô luận là hình người cơ giáp thay đổi thành phi hành trạng thái. Vẫn là nhằm vào địch quân cơ giáp trang bị tình huống kịp thời làm ra chuẩn xác phán đoán tiến hành. Công kích, Lâm Tịch đều làm không hề tì vết, tháo xuống cảm ứng mũ giáp. Lâm Tịch từ khoang mô phỏng chung ngồi dậy tới, một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ chính mỉm cười mà chống đỡ. Úc, ngài thật sự là quá ưu tú. Ta quả thực hoài nghi ngài có phải hay không đã sớm là một người phi thường xuất sắc cơ giáp sư. Lâm Tịch cũng hồi lấy thân thiện cười, cảm tạ ngài ca ngợi, bất quá ta thật là lần đầu tiên tới tham gia loại này khảo hạch ngài hảo. Ta là Vera, ta tra quá ngài tư liệu, ngài tinh thần lực cư nhiên chỉ có C cấp sao. Thật sự là không thể tin được nàng vươn tay tới cùng Lâm Tịch nắm một chút. Lâm Tịch cười đến càng thêm sáng lạn, xem ra nàng nhiệm vụ lập tức liền phải hoàn thành, ở ta 8 tuổi thời điểm đã làm một lần thí nghiệm. Thật là C cấp, ta tưởng ngài không ngại lại tinh chuẩn thí nghiệm một chút. Bởi vì ta khả năng đem có một cái tin tức tốt muốn thông chi ngài, Vera đã làm ra dẫn dắt tư thái. Đi ở phía trước, Lâm Tịch theo sát sau đó, ta chờ chính là ngươi tin tức tốt này, thực mau. Một cái kính bạo tin tức nhanh chóng truyền lưu mở ra. Nghe nói một cái ở tại phòng cho khách bộ nữ hài cư nhiên kiểm tra đo lường suất tinh thần lực SSSS. Thể năng SSSS siêu cường tư chất, trực tiếp bị quân bộ người tới cấp điều động nội bộ. Chuẩn bị chờ thí nghiệm kết thúc cùng nhau trực tiếp mang về quân bộ trao quân Hammer siêu nghe nói. Thấp nhất cũng là cái thượng úy, vô luận là nói vẫn là nghe. Đều cảm thấy này thật là cái làm người buồn bực tin tức. Vì cái gì chuyện tốt như vậy liền không tới phiên chính mình trên đầu đâu. Mà Lâm Tịch bên này ở đáp ứng quân đội hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ là lúc. Não nội làn đạn đồng thời xuất hiện. Chúc mừng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Thành công giải khóa đoàn đội hệ thống. Bạn tốt hệ thống. Tiếp theo chính là thanh bạn tốt liên tiếp lập lòe. Khúc cửu tiêu, nhớ kỹ. Ta là liên bang C khu hổ trong quân giáo Victor, dựa theo nguyên kế hoạch, không cần ở kênh đội ngũ liên hệ, có việc trực tiếp bạn tốt liên hệ. Ninh Ngưng, Đạt Lạc gia tộc, Phạm Ni Toa, đây là nói, đoàn đội rất có thể vẫn là có nằm vùng tồn tại. Lâm Tịch đem chính mình đại khái tư liệu nói cho Khúc Cửu Tiêu cùng Ninh Ngưng. Hơn nữa cùng Ninh Ngưng lớn tiếng kêu gọi, tôn kính Phạm Ni Toa tiểu thư. Nhà các ngươi trường học thật sự quá tối. người khác đều là trầm mặc trạng thái. Xem ra là bọn họ ba cái dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, vẫn là không đem đêm qua sự tình nói cho bọn họ. Bọn họ đoàn đội lần này lại đây như cũ là lần trước mấy cái trung tâm đội viên. Nhưng là khác khu cùng với 30 thăng tinh vực cũng không biết tới bao nhiêu người. Địch gia chưa phân trạng thái hạ, ký chủ thân phận chính là đại gia từng người tốt nhất ngụy trang. Mặc dù là sư phụ thân là một cái lục tinh người tu hành, cũng không thể nói ở cái này tinh cầu chính là vô địch. Mỗi người tùy thời đều sẽ có đến từ khắp nơi các mặt nguy hiểm. Ở trùng chiều còn không có toàn diện bùng nổ phía trước, bọn họ vẫn là tận lực sắm vai hảo tự mình nhân vật tránh cho OOC hảo. Nàng chính mình sự tình liền tính mở ra tới nói cũng không cái gọi là bị thân nhân bán đứng, bị vị hôn phu lục, nản lòng thoái chí tính tình đại biến, đem suốt đời tinh lực đầu nhập đến bảo vệ quốc gia chung sống ra thuộc về chính mình huy hoàng cũng không có gì không đúng. Bất quá nếu là một cái bộ đội trung giáo hơn nữa đạt lạc gia tộc tiểu thư cùng vừa mới từ nhà chồng lạc chạy con dâu nuôi từ bé đột nhiên ghé vào cùng nhau. Vậy thật sự là quá khả nghi, hà tất nói làm cho bọn họ không duyên cớ lo lắng cho mình. Dù sao còn có 2 ngày lần này khảo hạch liền sẽ toàn diện kết thúc. Đến lúc đó Vera sẽ mang theo bọn họ thống nhất đi quân bộ đưa tin. Chào quân hàm, dựa theo thời gian tới tính, lúc này đã bắt đầu có tiểu cổ trung tộc không ngừng quấy nhiễu. Bất quá vẫn chưa khiến cho mọi người cảnh giác mà thôi. Trong cốt truyện Lam Tư vẫn chưa sống đến kia chàng hủy diệt hết thảy trùng chiều bùng nổ cũng đã bị ôm hận mà đi. Lâm Tịch tính toán một chút thời gian, chân chính đại quy mô bùng nổ hủy diệt tính trùng chiều hẳn là ít nhất còn muốn đã hơn 1 năm về. Sau, như vậy nàng ở cái này thời gian tòng quân nhập ngũ. Vừa vặn có thể đi đến trước nhất tuyến quen thuộc những cái đó sâu tập tính. Trừ bỏ cặp kia không biết nhìn trộm chi mắt bên ngoài. Hết thảy đều ở dựa theo Lâm Tịch kế hoạch thuận lợi tiến hành. Biết được cái kia tinh thần lực SSSS thể năng SSSS nữ hài cư nhiên gọi là Lam Tư lúc sau. Hô ra người tức khắc tạc nối. Như thế kinh tài tuyệt diễm. Nghe nói ở hãn vũ cơ giáp trường học cơ giáp sư khảo thí chung sở hữu hạng mục đều là một lần. Thông qua, nàng chẳng những cùng liên bang hiện giờ tối cao thống soái Michel tổng tư lệnh quan giống nhau. Tư chất, càng là cùng năm đó Michel tổng tư lệnh quan giống nhau cho điểm vì chắc tuyệt. Có thể đoán trước đến, lại là một cái 100 tuổi trong vòng có thể tấn chức vì thượng tướng thiên tài ngang trời xuất thế. Hiện giờ hô ra các loại ý kiến đều có, lộn xộn xảo thành một nồi cháo. Có người đưa ra hiện tại giao hảo Lam Tư, rốt cuộc hô ra ước chừng dưỡng dục nàng 12 năm. Tuy rằng phía trước không quá vui sướng, nhưng là cũng không có thật sự đối nàng đã làm cái gì. Tương phản còn phía trước phía sau giúp đỡ nàng mấy 100 vạn tinh thuẫn. Có người phản bác nói. Đem nhân ra cha mẹ đệ đệ lại là điện giật lại là ẩu đả đến cơ hồ không ra hình người. Sau đó ném vào khôi phục thương, chờ khôi phục hảo lại lặp lại phía trước cha tấn thế nhưng chỉ là không quá vui sướng. Không bằng thừa dịp nàng hiện tại còn không có trưởng thành lên. Ở nàng đi bộ đội trên đường động thủ trực tiếp diệt sát. Miễn cho tương lai nàng một khi phát triển an toàn, đằng ra tay tới đối hô ra trả đũa. Còn có người chủ trương đem nhà nàng người tiếp ra tới nhận lỗi. Phản đối người ta nói, cái kia nhẫn tâm nữ nhân căn bản không để bụng người nhà chết sống. Đường này không thông, tóm lại là công nói công hữu lý bà nói bà có lý. Ồn ào đến túi bụi, từ địch phàm trong lòng một mảnh mờ mịt, cái kia hắn xưa nay xem thường nữ nhân, cư nhiên cùng hắn giống nhau cũng là cái tinh thần lực SSSS thiên tài. Không, nhân gia so với hắn càng kinh diễm, nhân gia còn có thể năng SSS đâu. Như vậy tư chất là mấy ngàn năm mới có thể ra một cái. Hắn tổ phụ lão hô vẫn luôn chờ mong gia tộc có thể xuất hiện một cái như vậy thiên tài. Như vậy gia tộc hô sẽ cùng đạt lạc gia tộc giống nhau sừng sững ở Hải Lam tinh vực trở thành đỉnh cấp gia tộc. không nghĩ tới chính là Hồ gia thật ra người như vậy. Lại bị bọn họ cướp bước đi rồi. Hơn nữa, những cái đó mai phục tại Hãn Vũ cơ giáp trường học bên ngoài người. Nên làm cái gì bây giờ? P.S. Hòa phát sốt, hôm nay chỉ có 2 càng. Hết chương.